Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, 407 Naruto vô hạn muội muội. Chế, trong, bắt trước được tới 1000 chuôi chakra kiếm. Đây là kiếm tâm đưa ra yêu cầu. Nếu như Naruto có thể đạt tới cái này điểm hắn mới sẽ đi nhìn Naruto bắt trước vô hạn kiếm chế mới. Khai phát ra tới nhẫn thuật. Nếu như không thể, nếu như ngươi ngay cả một điểm này đều làm không được đến, vậy thì càng không cần nói chuyện gì nhiều tầng lập thể kết giới thuật. Để cho ta an tĩnh nhìn ba diệp sen liền có thể. Nói xong, kiếm tâm chuyển hướng ba diệp phương hướng, lộ ra một cái dành riêng muội muội mỉm cười. Naruto nhắm hai mắt, thân thể đều run rẩy. Tính đi, Naruto, chúng ta đi liền có thể. Mặt tê dại khuyên nói, nhưng là Naruto lại không cam lòng, bởi vì Minato trước khi tới đã nói với hắn phải thật tốt chiêu đãi kiếm tâm cùng ba diệp. Bởi vì chúng ta ra thiếu nhà bọn họ một cái đại nhân tình nha. Làm là Konoha một thành viên, tự nhiên muốn chiêu đãi tốt khách nhân. Hơn nữa, hắn mới sẽ không bị người coi thường đây. Ta có thể, Naruto lớn tiếng kêu đi ra. Nani? Sasuke nhướng mày một cái. Người này, lại bắt đầu nói mạnh miệng đi. Ngoặc kép chấm chấm, đã như vậy, vậy ta liền cùng các ngươi cùng đi gặp nhìn đi. Kiếm tâm rốt cuộc động, tại sao còn chưa đi? Đi nơi nào thí nghiệm có thể cần các ngươi phải dẫn đường a? A Tây, ta sẽ không cho ngươi coi thường. Naruto hăng hái tràn đầy lên đường. Ai tương đương, mặt tê dại than một hơi. Cùng không nói một lời Sasuke với trên. Như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Sakura đề nghị đến. À, các ngươi đều đi ta làm sao bây giờ? Còn muốn lưu lại coi tiệm Ino nhất thời lâm vào bị ném bỏ vực sâu. Xin lỗi nha tương đương. Sau đó, Sakura mang theo ba diệp cũng với hàng khu đi lên. Kỳ thực, có thể yên lặng sen thật tốt. Kiếm tâm nói, người ưa thích sen. Ngay cả luôn luôn cao lãnh Sasuke cũng không khỏi phát ra nghi vấn. Không, phải nói là ưa thích bình tĩnh mà bình thường sinh hoạt đi. Các ngươi không cảm thấy có một cái tiệm hoa nhỏ, mỗi trời cao hứng thú liền mở cửa. Mất hứng chính là rất thẳng. Loại mình thích hoa, sau đó nhìn bọn hắn được một số người cầm đi đại biểu chính mình chúc phúc là một kiện rất tốt. Đẹp sự tình sao? Kiếm tâm nói ra bản thân bên trong tâm nguyện không hy vọng. Ừ, minh bạch, có cơ hội giới thiệu cho ngươi một cái tên là Shikamaru ra hỏa nhận biết. Sasuke xem như minh bạch, người này cùng Shikamaru cái kia không có ý chí chiến đấu ra hỏa rất muốn sao giống như thứ người. Như vậy, liền giới thiệu đến cùng một chỗ đánh cờ tốt. À, thật là cái hoàn mỹ chủ ý đây. Naruto đứng ở sân huấn luyện trung ương. Hai tay có chút nhịn không được run. Xong đời, Gia Châu thật giống như thổi hơi lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhưng là cái này thời gian, Naruto chợt nhớ tới một kiện trọng yếu sự tình. Đó là hắn cuối cùng từ ninja trường học tốt nghiệp, chính thức trở thành một tên hạ nhẫn lúc. Cái kia cái đệ tứ Hokage cha đưa cho hắn lễ vật. Naruto, đối với ngươi rèn luyện còn phải tiếp tục. Nhưng là ngươi đã trở thành một danh chính thức ninja, có vài thứ sẽ dần dần mất đi hiệu quả nha, cho nên có một ngày ngươi phải nở rộ chính mình huy hoàng lúc, ngươi liền sử dụng cái này quyển trục đi. Nở rộ chính mình huy hoàng là hiện có ở đây không? Mặc dù không minh bạch phụ thân rốt cuộc có ý gì, nhưng là mình đã không phải là lấy trước kia cái ở cuối xe. Chính mình có rất nghiêm túc học tập nhẫn thuật a. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thông linh chi thuật, thậm chí ngay cả Rasengan đều học được. Cho nên, nhất định ngay tại lúc này, lấy ra quyển trục, mở ra, dựa theo Minato giáo phương thức kết ấn, kích hoạt, biết, ông, một tầng kim sắc vết nứt xuất hiện ở Naruto bên ngoài thân. Sau đó, một tầng màu hồng chakra từ Naruto trong cơ thể lao ra, bị quyển trục hấp thu đi vào. A, hồ tương đương, màu hồng chakra bị quất ra trong nháy mắt đó. Naruto chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái. Toàn thân chakra lưu động đều phá lệ trôi chảy. Phảng phất trách nhiệm bị tháo dưới. Tới đi. Hai tay kết xuất cái kia quen thuộc nhất. Quen thuộc nhất ấn. Thuộc về Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra bắt đầu hiện lên. Đây chẳng phải là Naruto thường dùng nhất đa trọng ảnh phân thân chi thuật sao? Hắn muốn làm à? Sakura không hiểu hỏi một câu. Người nào biết rõ? Đa trọng ảnh phân thân chi thuật ấn mới vừa hoàn thành. Naruto lập tức biến đổi thủ ấn. Nhất định phải hàm tiếp lên a. Thình thịch oanh. Khắp núi thiên dã, đâu đâu cũng có ảnh phân thân năm mau đặc hiệu. Cho các ngươi kiến thức thoáng cái ta Uzumaki Naruto vô hạn kiếm chế đi. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có từng chuôi hoa lệ trường kiếm cắm ở trên đất. Vậy mà rất có một phen vô hạn kiếm chế vị đạo. Seragon, bạch nhãn, ngoặc kép chấm chấm. Này, Naruto, ngươi cái này căn bản là nhượng ảnh phân thân sử dụng biến thân thuật biên xuất hiện đi. Khác, đừng. Cho rằng tăng nhanh hai cái thuật hàm tiếp ta liền không nhìn ra a. Sasuke mở lấy Seragon nói. Cái này loại trò vặt. Thật là buồn cười a. Dĩ nhiên chỉ là loại trình độ này vụng về bắt trước nói. Vậy ta liền đi trước. Kiếm tâm đóng bạch nhãn. Nhìn đều lười phải xem Naruto liếc mắt. Xoay người chuẩn bị rời đi. Này, cái gì gọi là loại trình độ này vụng về bắt trước? Cái này có thể vẫn chưa xong đây. Naruto nghiêm túc nói. Thật sao? Nhưng là loại vật này. Ta chỉ muốn động thủ chỉ là có thể hủy mất chứ. Kiếm tâm khinh thường nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Thử xem liền thử xem. Gặp hai người gây ra chân hỏa. Mặt tê dại lập tức khuyên đến. Cái kia. Cũng không cần đi. Nhưng là bị Sasuke cản dưới. Dĩ nhiên Naruto còn có chiêu thức. Liền nhượng hắn dùng đến đi. Hơn nữa ta xem cái này ngạo mạn ra hỏa cũng phi thường khó chịu đây. Sasuke liếc mắt nhìn kiếm. Tâm nói. Kaka cố gắng lên. Ngươi là hay nhất. Ba Diệp cũng là không chê chuyện lớn. Đã làm tốt xem cuộc vui. Hơn nữa cho Kaka đương đội cổ động viên chuẩn bị. Các ngươi. Ai tương đương. Sakura than một hơi. Thế nào luôn ngoài ý tình cảnh à? Rõ ràng mọi người cùng nhau yên lặng xen không tốt sao? Ta muốn trên. Tới đi. Đen kịt năng lượng kiếm xuất hiện lần nữa tại kiếm tâm trong tay. Không đoạn tản mát năng lượng giống như là hỏa diễm tại thân kiếm trên thiêu đốt một dạng. Nhìn qua vẻ ngoài rất không tệ. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch. Xuất hiện lần nữa phân thân đặc hiệu. Bất quá lần này xuất hiện là thứ thiệt ảnh phân thân Naruto chính là. Cũng không hề biến thân. Tăng. Từng chuôi trước bị Naruto dùng ảnh phân thân cùng biến thân thuật biến thành trường kiếm bị một. Vòng mới ảnh phân thân từ trên đất rút lên. Sau đó làm ra ném dáng vẻ. Đi. Đầy khắp núi đồi ảnh phân thân đồng thời giống to. Vẫn rất có khí thế. Hừ, loại trình độ này tập kích sao? Kiếm tâm biểu thị chính mình đã có thể nhìn thấu Naruto chiêu số. Đơn giản là ảnh phân thân cùng biến thân thuật. Phối hợp cái kia một thân khổng lồ chakra vận dụng mà thôi. Trước đem vòng thứ nhất ảnh phân thân biến thành kiếm. Sau đó vòng thứ hai ảnh phân thân đem nó làm là ám khí ném ra. Như vậy, thứ nhất có thể là một lớp ám khí. Thứ hai rơi xuống đất ám khí vẫn có thể biến thành ảnh phân thân công kích. Nhất cử lưỡng tiện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.